Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, Tu La Khải Giáp tới tay. 2 giờ rất nhanh quá khứ, Phương Mặc lái xe tiến vào Hy Vọng thành phố về sau. Chạy thẳng tới trấn Ma Tháp chỗ trên núi, Phương Mặc xe là cỡ lớn SUV, cũng không sợ đường sự tình. Cho nên trực tiếp lái đến trấn Ma Tháp cửa, vào xem. Phương Mặc xuống xe, khóa cửa, tiến lên xem xét, cửa lại bị khóa lại, mà còn, đỉnh đầu còn có một cái thiết bị giám sát. Phương Mặc bó tay lắc đầu, một tay lấy xiềng xích xé đứt, sau đó nhảy lên một cái, đem thiết bị giám sát ổ cứng lột xuống, một thanh bóp thành bã vụn. Làm như thế nào tìm? Lớn như vậy địa nhi. Hơn nữa còn có một cái phòng bảo tàng. Luôn không khả năng thật tìm một cái giờ đi. Phương Mặc khổ não nhìn trước mắt hình thù kỳ quái pho tượng. Ngươi đần a, ngươi hiện tại là tu chân giả. Có thần thức tu chân giả. Hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép âm thanh. Phương Mặc trong tai vang lên. Ta thế nào không nghĩ tới. Phương Mặc bỗng nhiên vỗ vỗ cái trán, địa phương này đánh tiếp, cao liền chừng 20 thước, đáy tháp bán kính liền 7-8 mét dáng vẻ. Phương Mặc hiện tại luyện khí 12 tầng thần thức phạm vi mặc dù chỉ có 12 mét. Nhưng một giờ, mình luôn có thể quét ra đến đây đi. Dứt lời, Phương Mặc triển khai thần thức, ở trong tháp nhanh chóng quét nhìn, tu chân giả thần thức. Có thể so radar tân tiến hơn nhiều. Mảnh này mà không có. Phương Mặc quét qua một cái bán kính 12 mét tròn. Phát hiện không có. Ở bên trên mà. Phương Mặc khinh công nhảy lên. Một giây sau cũng là xuất hiện ở linh đang. Phương Mặc nắm lấy linh đang. Một tia cũng không có lắc lư. Sau đó lại lần bắt đầu tiến hành quét nhìn. Lúc đầu ở chỗ này. Hai lần quét nhìn. Cả trấn Ma Tháp phạm vi cũng là toàn bộ đều bị quét nhìn qua. Phương Mặc nhảy lên một cái, trôi dạt đến mọc ra hai cái đại nghiêu sừng kho xóa tư trước mặt. Sau đó, chui được phía sau hắn. Hắc hắc, tìm được. Từ kho xóa tư sau lưng chui ra ngoài. Trong tay Phương Mặc cầm một cái ngắn ngủi rộng, nhảy xuống, đi tới đáy tháp. Phương Mặc nhìn ở giữa trên bàn y phục rách dưới. Khẽ nhíu mày, hệ thống, ngươi biết Tu La Khải Giáp ở đâu? Phương Mặc gọi ra hệ thống, ta không biết, nhưng cái gì? Nghe thấy được hệ thống lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. Phương Mặc bó tay lắc đầu, vội vàng truy vấn, nhưng, có người biết a? Hệ thống thần bí nói, người nào? Nặc, hắn đến, không đợi Phương Mặc lần nữa tra hỏi. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Loài người, ngươi cầm vật kia làm cái gì? Một đạo trực kích linh hồn âm thanh. Từ trước mặt Phương Mặc vang lên. Ta đi. Phương Mặc sợ hết hồn. Lui về sau mấy bước. Nhìn trước mắt nói chuyện y phục. Tính danh, lộ pháp thực lực. Tiểu hài tử cũng không bằng hệ thống khó được ra một thanh. Đưa ra như vậy một vài căn cứ. Thôi đi. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Phương Mặc thở phào một cái. Bây giờ cách lộ pháp sống lại còn có thời gian 10 năm. Phương Mặc không tin. Gia hồn này có thể chạy ra ngoài. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiến lên phía trước nói. Lộ pháp, ta tới hỏi ngươi. Ngươi có thể đưa ngươi Tu La Khải Giáp vị trí tin tức. Cộng hưởng cho ta không? Ngươi là ai? Vì sao biết Tu La Khải Giáp? Lộ pháp hoảng loạn âm thanh xuất hiện ở Phương Mặc bên tai. Có chút máy móc cảm giác. Nhưng không mạnh. Ngươi chỉ cần trả lời là được. Bằng không. Ta đem ngươi bộ y phục này. Đốt. Phương Mặc uy hiếp nói. Loài người. Ta mặc kệ ngươi làm sao biết Tu La Khải Giáp. Nhưng. Đây không phải là ngươi có thể chạm đến đồ vật. Ngoan ngoãn đem canh. Lục Tư châm bình cấu. Ta, bằng không, hừ, lộ pháp rõ ràng là cự tuyệt Phương Mặc cộng hưởng đề nghị. Đinh, cộng hưởng thất bại. Quả nhiên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Được, chúng ta thay cái nói chuyện. Ngươi chỉ cần đáp ứng đem Tu La Khải Giáp vị trí tin tức nói cho ta biết. Ta liền trợ giúp ngươi sống lại. Phương Mặc tùy ý dắt sinh. Tốt, chỉ cần ngươi thề làm thủ hạ của ta, đồng thời trợ giúp ta sống lại, ta tự nhiên sẽ đem Tu La Khải Giáp vị trí nói cho ngươi biết. Lộ Pháp hưng phấn nói. Mà còn, Lộ Pháp cũng không có lý do hoài nghi câu nói của Phương Mặc. Phương Mặc nếu biết lại biết đến Tu La Khải Giáp, như vậy chưa chắc không biết sống lại biện pháp của mình. Chỉ cần mình một sống lại, Pie Vương, tốt, ta thề, chỉ cần, Phương Mặc nói, cũng là giơ tay chuẩn bị phát thệ, về phần chấp hành hay không, ha ha, túc chủ không thể, lại Phương Mặc nói ra lời thề, hệ thống bỗng nhiên nói, thế nào, Phương Mặc ngừng lại, trong đầu nghi ngờ hỏi thăm hệ thống, túc chủ, từ khi ngươi trở thành tu chân giả về sau, không thể tùy ý thề, nếu vi phạm với lời thề, thật sẽ linh nghiệm, hệ thống nóng nảy nói, vậy làm sao bây giờ? Lộ Pháp rõ ràng là khó chơi a, ta muốn làm sao mới có thể có đến Tu La Khải Giáp vị trí? Phương Mặc cũng là nóng nảy, uy, tiểu tử, thế nào phát ra, không phải phát, Lộ Pháp bỗng nhiên lên tiếng, hỏi. Ta bỗng nhiên không nghĩ thề. Tạm biệt. Phương Mặc nói xong, trực tiếp rời khỏi trấn ma tháp. Huy, huy, ghê tởm. Tiểu tử, đừng để lão tử bắt lại ngươi. Bằng không, bảo ngươi chém thành muôn mảnh. Lộ Pháp cuồng loạn gào thét. Mà Phương Mặc đã mở xe rời khỏi trên núi. Thành phố hạnh phúc một cái cơm trưa trong phòng. Phương Mặc vừa ăn cơm, vừa cùng hệ thống thảo luận. Hệ thống, ta nên làm gì bây giờ? Phương Mặc khổ não hỏi. Túc chủ, ta nói ngươi a, có đôi khi là thật đần. Bản hệ thống chức năng, ngươi chỉ muốn thiếu đi tốn tiền. Chủ động cộng hưởng dùng không kiên nhẫn được nữa. Bị động cộng hưởng, hệ thống giọng nói ác liệt mắng. Tên kia, xem ra còn kém chui ra ngoài đem Phương Mặc đánh một trận. Đúng nha, trước mắt Phương Mặc sáng lên, con người đều mở to mấy phần. Cộng hưởng Lộ Pháp trong đầu Tu La Khải Giáp vị trí tin tức cần bao nhiêu điểm khí vận? Phương Mặc khẩn trương hỏi, cái này nếu mình không ra được lên, vậy thảm, 3 vạn, hệ thống nhàn nhạt trả lời. Phốp, Phương Mặc vừa uống vào trong miệng nước trái cây một hơi toàn bộ phun ra ngoài. Người xung quanh lập tức đều quăng tới ánh mắt bất thiện, ngượng ngùng, vừa rồi thấy được một cái buồn cười đồ vật. Phương Mặc vội vàng hướng người xung quanh nói xin lỗi, mình mặc dù không sợ bọn họ, nhưng sợ phiền toái a. 3 vạn, ngươi thế nào không đi cướp? Phương Mặc ở trong đầu lớn tiếng kêu, liền cái này giá, muốn hay không? Hệ thống nhàn nhạt hồi phục. Hệ thống hiện tại đối với Phương Mặc chụp đã nhận thức được. Cho nên những này thói hư tật xấu mang đến không song quen thuộc. Hệ thống cũng lựa chọn tự động không để ý đến. Tốt, thanh toán, mẹ, thế giới này, lão tử không phải quấy cái long trời lở đất. Lão tử lại không được mới. Phương Mặc cắn răng, thanh toán xong 3 vạn điểm khí vận. Đinh, khấu trừ 3 vạn điểm khí vận. Đang ở cộng hưởng Lộ Pháp trong đầu Tu La Khải Giáp vị trí tin tức. Cộng hưởng hoàn tất, liên tục 2 tiếng nhắc nhở. Phương Mặc một mặt nước mắt mục đích nhìn trên hệ thống bảng chỉ còn lại có 1 vạn 4 điểm khí vận. T, trong nháy mắt cắm vào ký ức, Phương Mặc cảm giác đầu óc vừa tăng. Sau đó trong đầu cũng là xuất hiện một chút phức tạp tin tức. Nhìn một chút trong đầu địa phương, vẫn còn có chút mơ hồ. Có địa phương căn bản cùng hiện tại không giống nhau. Nhưng Phương Mặc không giả, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hy vọng thành phố bản đồ. Cẩn thận so sánh một phen, liền nơi này. Phương Mặc gật đầu, sau đó nhanh chóng quét sạch xong đồ ăn trên bàn, ra cửa, lái xe, hướng về kia cái công viên đi. Ban ngày trong công viên người thật nhiều. Phương Mặc cũng là ngồi ở trong xe, vận công tu luyện, chờ đợi lấy màn đêm buông xuống. Thời gian đi tới 12 giờ khuya. Trong công viên mặc kệ là nhảy quảng trường múa vẫn là đánh dã chiến, đều mai danh ẩn tích. Phương Mặc mở cửa xe, nhanh chóng hướng về trong địa đồ vị trí tiếp cận. Chính là chỗ này, nhưng thế nào không giống. Phương Mặc nhìn trước mặt một chút cũng không giống truyền hình điện ảnh trong phim sông nhỏ bãi. Cỏ, nỉ non nói, tin tưởng lộ pháp, tin tưởng mình 3 vạn điểm khí vận đi. Phương Mặc cho mình đánh động viên, 3 vạn điểm khí vận nếu mất trắng. Phương Mặc liền đánh chết hệ thống, lấy ra cắm trên mặt đất. Phương Mặc hơi đi xa một chút, sau vài giây đồng hồ, canh, lục tư châm phách 7.3, tuyển tục tiên. Ánh sáng, sau đó phía trước trong đất, cũng là đã tuôn ra màu tím ánh sáng. Đánh, một tiếng nổ vang về sau, một vệt ánh sáng từ lòng đất vọt ra. Phương Mặc vươn tay, một luồng hấp lực đã tuôn ra. Tia sáng kia cũng là đến trong tay Phương Mặc, hóa thành một cái điện thoại di động. Ha ha ha, Tu La Khải Giáp, tới tay, cảm tạ thư hữu Thiên Châu. Đối với sách thưởng ủng hộ, cũng cảm tạ những kia một mực yên lặng đặt mua các bạn đọc. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.